Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 22 giờ 22, tiến vào khư cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thời bọn hắn đi theo Lục Vĩnh Chiêu đi tới chiến khu hội nghị bí mật trong phòng. Đại gia nhập tọa sau, Tần thời giải trừ ẩn thân trạng thái. Thần Long, ngươi vẫn là lần thứ nhất tiến vào khư cảnh. Đối mặt dị thú, ngày mai chúng ta đem tổ chức một lần đi săn hành động. Trước hết để cho ngươi nhìn một chút chúng ta bình thường là thế nào đối phó dị thú. Tiếp đó từ các ngươi chi này Thần Long đội tự chủ hành động. Lục Vĩnh Chiêu nhìn hướng Tần Thời. Đông Hạ quân bộ đội giao dị thú video. Tần Thời nhìn qua, khi siêu phàm căn cứ nghiên cứu. Hắn cùng Ứng Địch, đồng kiêu nhóm cùng một chỗ học tập, huấn luyện, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, quan sát video, chỉ có thể mở mang tầm mắt, chỉ có tự mình kinh nghiệm, mới có thể kinh nghiệm phong phú. Vừa vặn quân bộ vốn là dự định tổ chức một lần đi săn dị thú hành động. Có thể để Tần Thời đi theo thể nghiệm một chút. Mặt khác, đây là đằng giáo sư bọn hắn, chuyên môn vì ngươi thiết kế máy truyền tin. Người có thể dùng nó đăng Lục Lam Võng. Cùng chúng ta liên hệ mấy người. Lam Võng là lấy Lam Tinh ý thức làm hạch tâm tạo thành Internet. Dù là tại trong khư cảnh cũng có tín hiệu. Có chuyện gì ngươi có thể kịp thời liên hệ ta. Lục Vĩnh Chiêu lấy ra một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp đưa cho Tần Thời. Tần Thời nhận lấy, mở ra xem. Trong hộp đựng một cái vi hình thiết bị, không đến to bằng móng tay, vừa vặn có thể cột vào trên cổ của hắn. Đây là chuyên dụng Lam Võng đăng lục khí. Trong đó không chỉ có dính đến rất nhiều hắc khoa kỹ, còn có Lam Tinh ý thức tham dự. Mỗi cái Lam Tinh nhân loại cũng có thể khóa lại một cái đăng lục khí, đeo ở trên người, có thể thông qua ý thức để làm việc đăng lục. Bởi vì Tần Thời dáng dấp có chút bỏ túi, bình thường máy truyền tin hắn không cách nào đeo. Cái này dụng cụ là căn cứ nghiên cứu các chuyên gia, chuyên môn vì Tần Thời chế tác riêng. Tần Thời cầm lấy đăng lục khí, dựa theo sách hướng dẫn chỉ đạo, rất nhanh liền khóa lại tốt thân phận của mình cùng Lam Võng tài khoản. Cái đồ chơi này không tệ, chẳng những có thể lên mạng lướt sóng buông lỏng, hơn nữa tại lúc tác chiến, có thể để đoàn đội đám người thực hiện kịp thời liên hệ. Tần Thời thầm nghĩ, các quốc gia chiến đội sở dĩ có thể lấy phổ thông trồng thân phận đối kháng siêu phàm loại dị thú, đăng lục khí chiếm cứ lấy không nhỏ công lao. Vũ khí khác người cũng không dùng đến, hơn nữa uy lực còn không bằng năng lực thiên phú của ngươi. Chúng ta liền không có cấp ngươi xứng đưa, đến lúc đó muốn làm sao đối phó dị thú thì nhìn chính ngươi ứng biến. Lục Vĩnh Chiêu nói, bất quá ta hy vọng người có thể tại trước khi hành động, nhiều cùng Ứng Địch bọn hắn thương lượng một chút. Mặc dù bọn hắn để cho Tần Thời làm Thần Long đội đội trưởng, nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì Tần Thời thân phận đặc thù, mới khiến cho hắn làm đội trưởng. Đối với Tần Thời chỉ huy tác chiến năng lực, cũng không ôm hy vọng gì. Yên tâm, điểm này ta tin tưởng. Tần Thời hiểu rõ gật đầu một cái. Hắn mặc dù là chỉ ấu long, nhưng cũng không phải thật chim non, thân là no bụng trải qua chỗ làm việc tang thương, sinh hoạt áp lực người xuyên Việt, hắn am hiểu sâu vững vàng chi đạo, không phải mình am hiểu đồ vật, hắn cũng sẽ không đi chỉ bậy bạ thủ họa cước, đoàn đội hành động quan hệ đến chính hắn an toàn tánh mạng. Hắn điên rồi mới sẽ đi mù chỉ huy, gài bẫy người khác còn tốt, vạn nhất đem chính mình gài bẫy làm sao xử lý. Làm một thành thục người xuyên Việt, loại sai lầm này cũng không thể phạm. Các ngươi nên phân phối trang bị gì? Chính các ngươi tinh tướng. Ta liền không nhiều lời. Buổi tối tu chỉnh một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động. Lục Vĩnh Chiêu hướng Ứng Địch, đồng kiêu mấy người nhìn sang. Đại gia gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Ngày thứ hai, trang bị tốt đám người. Mênh mông cuồn cuộn chiêu khư cảnh tiến phát, Tần Thời vẫn là như cũ, lợi dụng đằng vân giá vũ ẩn thân tác dụng, xiết tại đồng kiêu trên thân, xuyên qua không gian thông đạo. Trước mắt hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh thay đổi, ở đây vẫn là doanh trại kết cấu, là quân bộ tại không gian thông đạo phụ cận chế tạo một cái ẩn nấp nơi trốn. Giấu ở ngọn núi bên trong, cửa hang chung quanh, bài bố lấy đủ loại trọng vũ khí nóng. Xuyên thấu qua sơn động, có thể nhìn thấy, bên ngoài đồng dạng là vùng núi rừng. Nhưng mà nơi này ngọn núi hoàn cảnh, thực vật xanh tươi trình độ, đều vượt xa Lam Tinh. Chung quanh là từng cây cao tới mấy chục mét. Thậm chí hơn 500 thước cự mộc, đỉnh đầu thỉnh thoảng đều có chim muông tiếng kêu vang lên. Tần Thời đi ra cửa động, nhìn thấy đỉnh đầu, lá cây run run, rầm rầm rơi xuống, kèm theo một hồi ríu rít tiếng kêu. Một đoàn màu xám đen chim muông từ cự mộc cành lá ở giữa bay lên dựng lên. Bọn này chim muông, mỗi một cái đều có Lam Tinh bên trên phổ thông diều hâu lớn nhỏ. Trên thân trải rộng màu xám đen, giống như sắt thép lông vũ, nối thành một mảnh bay lên, phảng phất mây đen bao phủ đại địa, nhìn mười phần hùng vĩ. Tần Thời liếc mắt một cái liền nhận ra bọn này chim muông. Đây là một loại tên là vừa tước dị cầm, siêu phàm có trồng cầm thú trùng cá phân chia, bất quá đẳng cấp cũng là dựa theo thú binh, thú tướng, thú vương, mà họa, thiên tai tới định. Vừa tước là hạ đẳng thú binh. Bất quá, đây là trong khư cảnh. Số ít mấy loại đối với nhân loại không có tổn hại siêu phàm loại một trong. Vừa tước chủ yếu là lấy côn trùng, thực vật hạt giống làm thức ăn. Là thức ăn chay siêu phàm loại. Cũng là bởi vậy, Đông Hạ mới dám đem giản dị doanh địa thiết trí ở đây. Ở đây là vừa tước đại bản doanh. Siêu phàm loại ở giữa. Có rất mạnh lãnh địa ý thức. Ở chỗ này sơn lâm phụ cận, không có khác cường đại siêu phàm loại tồn tại, ngẫu nhiên có một chút dị thú, tiến vào sơn lâm phạm vi bên trong, cũng sẽ gây nên vừa tước địch ý cùng phản kích. Có thể nói, bọn này vừa tước, tương đương Đông Hạ quân bộ tại khư cảnh tấm chắn thiên nhiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhân loại là phổ thông loại, không cách nào uy hiếp được vừa tước. Đông Hạ quân bộ cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Không ở phụ cận vận dụng phạm vi lớn cường độ cao. Đủ để đối cứng tước tạo thành nghiêm trọng sát thương vũ khí. Cả hai mới có thể tạm thời bình an vô sự. Một khi quân bộ muốn khuếch trương, bị vừa tước phán định có uy hiếp, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn tới vừa tước nhóm vây công. Đệ thất chiến đội, mang lên thiêu đốt xe tăng, đạn lửa. Pháo trùng kích, mục tiêu, tây nam phương hướng 10 km bên ngoài. Trung đẳng thú binh, răng trệ, đây là Tần Thời lần thứ nhất tiến vào khư cảnh. Tự thể nghiệm cùng dị thú chiến đấu. Lục Vĩnh Chiêu mặc y phục tác chiến. Theo vào tới tự mình chỉ huy. Trong doanh địa, lập tức liền có một chi mười mấy người chiến đội ứng thanh mà ra. Phía trước nhất, là hai chiếc cự hình xe tăng. Đây là Đông Hạ chuyên môn vì khắc chế răng trệ các loại lực phòng ngự cao. Hình thể khổng lồ thú binh nghiên chế vũ khí. Giống răng trệ loại dị thú này. Hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, chính là dùng súng máy bắn phá. Đều chưa hẳn có thể đột phá da của bọn nó. Làm bị thương bọn chúng. Dù là bắn trúng bụng của bọn nó chờ tương đối mềm yếu chỗ. Cũng chỉ có thể tạo thành thông thường tổn thương. Không cách nào chí mạng, mà thiêu đốt xe tăng, có thể phát ra đặc chế đạn lửa, chẳng những có cường đại lực bạo phá lượng, hơn nữa trong đó chất lỏng nhiên liệu sau khi nổ tung, có thể bám vào tại mục tiêu trên thân, sinh ra kéo dài tính chất kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt. Chính là thượng đẳng thú binh, nếu như bị thật nhiều đạn lửa bao trùm, cũng có thể sẽ bị thiêu đốt thành tro. Tần Thời bọn hắn đi theo xe tăng tiểu đội đằng sau, một đám người, mênh mông cuồn cuộn hướng tham chắc khí phát hiện răng trệ tiến lên. Cách trương.